Chương 1113, ta muốn biển máu. 1113 hai người bọn họ tự nhiên đối Lục Vân vô cùng cảm kích. Nếu là không có Lục Vân, không nói là ở trong thiên địa mộ, bọn hắn tại thiên địa mộ mở ra trước đó, liền bị người giết. Mà giờ khắc này, hai người này phong hào lãnh giả Thánh Vương, Khư Lê Thánh Vương vì Minh Vực bên trong đệ ngũ, đệ lục Thánh Vương tại bọn hắn tiến vào Minh Vực trong nháy mắt, Minh Vực bên trong truyền thừa, liền rơi xuống trên người của bọn hắn. Mà tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới, QNZ từ hỗn độn cảnh một đường thoái hóa, đến phàm cảnh ngũ giai đỉnh phong, cũng chính là tương đương với thái cổ nhân vương cảnh giới. Nhưng là bọn hắn tại Minh Vực bên trong lại có thể phát huy ra so hiện tại cảnh giới này lực lượng cường đại hơn. Mà đi theo bọn hắn từ trong thiên địa mộ đi ra cái kia vô tận cương thi, QNZ tại Minh Vực lực lượng phía dưới, hóa thành người chết sống lại, người thủ lăng. Bọn hắn đều là không có kiếp trước người, chỉ có kiếp này thủ hộ phương này Minh Vực, phương này thần bí thổ địa, là bọn hắn một thế sứ mệnh. Lục Vân cuối cùng hiểu được, Minh Vực bên trong những cái kia người thủ lăng, những thánh chủ kia là từ đâu tới rồi. Bọn hắn căn bản chính là Minh Vực bên trong, những thiên địa kia trong mộ lớn bản thổ sinh linh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Minh Vực Thánh Vương QNZ sẽ tiến vào thiên địa, đi càng che lửa gạt mấy cái tiềm lực cực mạnh tiến vào Minh Vực. Tỷ như Linh Uy Ngưỡng, sau khi ngã xuống liền bị Hỗn Hoang Thánh Vương kéo tới Minh Vực bên trong. Lại thêm đã từng ngôi sao cùng với hiện tại Tử Minh, đều là Hỗn Hoang Thánh Vương từ hiện tại trong trời đất hố qua đây. Ta muốn biển máu lúc này, Lục Vân đột nhiên nói ra, biển máu liền ở trong thiên địa mộ, các ngươi giúp ta đem biển máu đưa đến trong địa phủ. Lục Vân không còn xoắn suýt liên quan tới thiên địa mộ cùng Minh Vực sự tình, hắn tự nhiên còn nhớ rõ chính mình cùng Khanh Ngữ mục đích của chuyến này. Ngươi muốn biển máu giờ phút này, Minh Vực bên trong sáu đại thánh vương hai mặt nhìn nhau. Cái này chỉ sợ không được, biển máu quan hệ quá lớn. Ngươi nếu là dám động biển máu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng cổ thánh vương chính là rất nhiều thánh vương bên trong thực lực mạnh nhất, tư cách già nhất một cái. Hắn biết đến bí mật tự nhiên cũng là nhiều nhất. Biển máu cùng Cửu U có quan hệ sao trợn, Lục Vân lại nâng lên Cửu U. Lục Vân, nói thật với ngươi đi. Hoang cổ Thánh Vương nghe được Lục Vân nâng lên Cửu U, liền nhịn không được thở dài một hơi. Các ngươi hiện tại thiên địa, sẽ trở thành Minh Vực bên trong. Tòa tiếp theo thiên địa đại mộ cái gì? Lục Vân cùng Khanh Hàn liếc nhau. Lúc này, liền liền tiểu hồ ly đều từ Khanh Hàn trong ngực nhảy ra ngoài. Trong hỗn độn đản sinh ra thiên địa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, bản nguyên người cường đại, có thể bành trướng đến thôn phệ toàn bộ hỗn độn, thậm chí hồng ngông, cho đến trở thành đệ tứ giới bên trong vô thượng tồn tại. Mà người nhỏ yếu, tiên thiên không đủ, căn cơ bất ổn, trưởng thành tới trình độ nhất định, liền xem như không du nở dê người vì hủy diệt, cu nở dê sẽ bản thân tăng dã. Căn cơ hùng hậu thiên địa, ngoại trừ cái kia phương được xưng thần thoại thiên địa bên ngoài, chính là các ngươi hiện tại phương thiên địa này rồi. Hoang cổ Thánh Vương trầm trầm nói, kỳ thật, dự A theo trong hỗn độn cái kia cửu đại thánh địa gây nên, đổi lại mặt khác thiên địa sớm đã bị bọn hắn hủy đi một vạn lần rồi. Nhưng là tại hiện tại thiên địa bên trong, bọn hắn lại là nhiều lần gặp khó không chỉ là bởi vì phương thiên địa này bên trong, có cường đại tồn tại thủ hộ, càng là bởi vì phương này thiên địa bản nguyên đủ cường đại tồn tại thủ hộ Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị. Phục Hy Thị cùng Hoa Hoàng Thị cũng là Hoàng Cổ Thánh Vương trong miệng cường đại tồn tại. Cựu đại thánh địa không có hủy đi hiện tại thiên địa, không chỉ là bởi vì Lôi Trạch Thị toàn ra giữa thiên địa bố trí xuống trùng điệp chuẩn bị ở sau, QNZ không chỉ là bởi vì Lục Vân Hoành không xuất thế. Cuối cùng, là bởi vì hiện tại thiên địa đủ cường đại. Bởi vì hiện tại thiên địa đủ cường đại, cho nên Lôi Trạch Thị bọn hắn một nhà con mới có thể chọn chúng phương thiên địa này, không tiếc sinh mệnh đại giới chuyển sinh đại hoang. Mà bây giờ thiên địa cường đại, căn nguyên chính là biển máu, chính là cửu u hoang cổ thánh vương thở dài, đại hoang sinh ra mới bắt đầu, biển máu cùng cửu u liền tại đại hoang căn cơ bên trong mặc dù bây giờ bọn chúng đều đã rời đi, nhưng là lực lượng của bọn chúng lại đã trở thành thiên địa bản nguyên, để hiện tại thiên địa xa xa mạnh hơn mặt khác thiên địa. Đồng dạng, tòa kia thần thoại thiên địa sinh ra mới bắt đầu, QNZ có biển máu cùng cửu u phụ thuộc minh vực bên trong. Tất cả thiên địa mộ sinh ra mới bắt đầu, biển máu cùng cửu u cái bóng. Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói như vậy, các ngươi thiên địa là sẽ không bị hỗn độn sinh linh phá hủy, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hoang cổ Thánh Vương cười cười. Hỗn độn sinh linh không cách nào phá hủy thiên địa, nhưng là bọn hắn có thể tại trong tiên giới giết người. Bây giờ còn có không đến thời gian 20 năm, tiên giới chi môn liền sẽ bị công phá đến lúc đó, toàn bộ tiên giới, thậm chí hạ giới đều sẽ lâm vào hạo kiếp bên trong. Lục Vân mặt không thay đổi nói ra. Hoang cổ thánh vương há to miệng. Ta muốn biển máu. Lục Vân càng kiên định ý nghĩ trong lòng, hắn không chỉ có muốn biển máu, còn muốn đem cửu u từ bên trong địa phủ đẩy ra ngoài, theo tại tiên giới phía trên, lấy toàn 33 trọng tiên giới hỗn độn sinh linh không đáng để lo, không cách nào phá hủy thiên địa lục đại thánh cung thế, nhưng là một mực nhìn cái kia cửu đại thánh địa không vừa mắt, nhưng lại một mực không dám động đến bọn hắn. Văn kiếm gọt thánh địa tên thời điểm, thế nhưng là có người ra tay với hắn, nếu không phải là ưu hỏa xuất hiện, 100 cái văn kiếm đều đã chết. Cửu đại thánh địa không cách nào phá hủy thiên địa, nhưng là cửu đại thánh địa phía sau đồ vật đâu. Phương này minh vực, nhìn qua càng giống một cái nhặt xác, nó chỉ là cho đã chết đi thiên địa nhặt xác mà thôi, để những thiên địa kia chi mộ sẽ không ô nhiễm hỗn độn chỉ thế thôi. Cái này chúng ta không giúp được ngươi. Hoang cổ thánh vương có chút lắc đầu, ngươi muốn đi, chính các ngươi đi thừa dịp biển máu trước khi rời đi, thu lấy biển máu hoặc là đạt được biển máu bản nguyên. Nhưng là chúng ta dám động biển máu, tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đại nhân, ta có thể vì ngươi dẫn đường ngay lúc này, một mực không nói gì Khư Lê đột nhiên mở miệng, ta vừa mới từ trong thiên địa mộ đi ra, biết cái kia phương thiên địa mộ biến thành bộ rắn gì, cũng biết biển máu ở nơi nào. Dù sao, ta đã là một cái người chết sống lại, liền xem như lại chết một lần cũng không sao. Không cần. Khanh Ngữ có chút lắc đầu. Vừa rồi ta đã đem thiên địa mộ bên trong đại khái tình huống suy tính một phen, người cùng chúng ta đi thật sẽ chết. Lưu lại, có lẽ còn có thể giúp chúng ta. Khư Lê cùng Lãnh Dạ liếc nhau, không có lên tiếng. Các ngươi tu vi hiện tại tiến nhập thiên địa mộ, cũng chỉ có thể cho chúng ta cản trở. Lưu tại nơi này hảo hảo thủ hộ minh vực, có lẽ nơi này, QNZ chính là chúng ta kết cục. Khanh Ngữ thở dài một hơi, nàng không phải là không có lòng tin, mà là muốn vì bọn hắn tìm xong đường lui. Từ minh vực tiến vào thiên địa mộ, đồng thời không có cái gì trở ngại, hiện tại minh vực ngay tại thôn vệ thiên địa mộ, đem thiên địa mộ biến thành nơi này một phương đại mộ. Thiên địa mộ lực lượng, QNZ tại chậm chậm cùng minh vực dung hợp. Lục Vân, ngươi nói Mệnh Châu cái kia phương biển máu lại là cái gì đột nhiên? Tiểu Hồ Ly mở miệng hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.